Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602, chương 1603, điện hạ nuông chiều. 4. Ngươi là ai a? Minh Thù bị lôi ra thật xa, mới mộng bức hỏi một câu, kéo lấy người của nàng dừng lại. Hai người rơi vào trong một mảnh rừng cây. Người kia xoay người, kéo xuống trên mặt miếng vải đen. Nguyệt tỷ tỷ, là ta à? Miếng vải đen xuống là một gương mặt con nít, một đôi mắt lấp lánh nhìn lấy nàng. Minh Thù, Đông Thập, Tiên Nguyệt lâu địa cấp sát thủ, cùng nguyên chủ quan hệ. Có như thế ném một cái vứt tốt, dĩ nhiên là Đông Thập tự cho là thật là tốt. Nguyên chủ cũng không quá phản ứng đến hắn. Ngươi kéo ta ra ngoài làm gì? Ai cho ngươi kéo chậm đi ra ngoài? Ta, nhìn Nguyệt tỷ tỷ bị vây công, cho nên liền, Đông Thập giải thích, ta, làm sai sao? Ngươi nói sao? Đông Thập đối thủ chỉ, ta không biết, dẫn ta trở về. À, Minh Thù lúc trở về, trong tiểu viện đã không người, chỉ có mặt đất vết máu Trương Hiền. Nơi này đã từng phát sinh qua đánh nhau. Đông Thập cùng ở phía sau Minh Thù. Nguyệt tỷ tỷ, mới vừa rồi những ngưỡng người kia ai vậy? Tiểu yêu tinh nhiều người như vậy che chở, hẳn là không có chuyện gì. Dầu gì cũng là thái tử, há có thể dễ dàng như vậy treo. Minh Thù theo trong sân đi ra, Đông Thập lập tức đuổi theo kịp. Nguyệt tỷ tỷ, tại sao không trở về đáp hắn nha? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mới vừa làm xong nhiệm vụ. Đông Thập lập tức cười lên, lộ ra hai khỏa đáng yêu tiểu hổ nha. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới liền gặp Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi không có trở về trong lầu? Không có a, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì. Đông Thập gãi đầu một cái. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, mới vừa rồi những ngưỡng người kia ai đó? Minh Thù khoát khoát tay, trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi. Được rồi, Đông Thập vui vẻ đáp ứng. Ta biết trước mặt trong thành có nhà ăn cực kỳ ngon. Minh Thù, xong rồi, gặp tình địch. Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Người trước tiên đem ngươi mặc quần áo này đổi, sợ người khác không biết ngươi là sát thủ. Minh Thù không có lập tức trở về Tiên Nguyệt lâu, nàng phải trước khôi phục võ công. Người bình thường kinh mạch đứt gãy, phỏng chừng rất khó khôi phục lại. Nhưng Minh Thù có thể lợi dụng linh khí chữa trị, cũng không phải là quá lớn việc khó. Đông Thập không biết Minh Thù ở lại bên ngoài làm cái gì, nhưng hắn là Nguyệt tỷ tỷ thổi, cho nên Minh Thù lưu lại, hắn cũng lưu lại. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không là cần phải trở về? Thời gian quá lâu, Đông Thập cũng có chút lo lắng. Mặc dù bọn họ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trong lầu đối với bọn họ hành tung cũng sẽ không quá hỏi nhiều. Nhưng thời gian dài không trở về trong lầu, khó tránh khỏi sẽ có một ít chuyện. Ừ, là cần phải trở về. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cho nên Nguyệt tỷ tỷ ngươi để trước mở đùi gà a. Hai người một người đè xuống một nửa cái mâm. Trong mâm chỉ còn lại một cái đùi gà. Nguyệt tỷ tỷ, ta trả tiền. Ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, liền một cái đùi gà cũng không chịu biếu. Nguyệt tỷ tỷ, ta là ngươi tiểu bối, ngươi hẳn là để cho ta. Ngươi đừng gọi ta Nguyệt tỷ tỷ. Đùi gà trước mặt, không có có tình nghĩa. Minh Thù dùng sức kéo một cái, cái mâm lập tức đến trước mặt Minh Thù. Nàng cầm đũa kẹp một cái, nhanh chóng đem đùi gà bỏ vào trong chén mình. Đông Thập mặt con nít giận dữ, vỗ bàn giống giận. Ông chủ, lại lên 10 cái đùi gà. Minh Thù, ăn xong đùi gà, Minh Thù cũng cảm thấy là cần phải trở về. Ta đi một chỗ, chính ngươi đi về trước đi. Ngoặc kép chấm chấm, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có phải hay không là muốn cõng lấy sau lưng ta đi ăn đồ ăn ngon? Không bằng chúng ta trở về Tiên Nguyệt lâu. Thật lâu chưa ăn trong lầu thức ăn rồi. Còn thật muốn, không biết đầu bếp có hay không nghiên cứu ra món ăn mới phẩm. Minh Thù, tình địch cốt. Cuối cùng Minh Thù vẫn là không có vứt bỏ Đông Thập. Minh Thù cùng Đông Thập trở lại Tiên Nguyệt lâu. Đã là nửa tháng sau. Nguyệt tỷ tỷ, bọn họ nhìn như vậy chúng ta làm cái gì? Đông Thập trên dưới sờ một cái, không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đông Thập ở bên ngoài làm nhiệm vụ, tự nhiên không biết trên người nàng chuyện phát sinh. Nhưng bây giờ phỏng chừng Tiên Nguyệt lâu bên trong đều đã truyền khắp rồi. Không chừng Vãn Lạc còn làm sao bố trí chính mình. Không có việc gì, Thần Nguyệt cô nương, lầu chủ xin mời. Minh Thù còn chưa đi đến nhà ở của mình, liền bị lầu chủ người chặn lại. Nguyệt tỷ tỷ, Đông Thập kêu một tiếng. Búp bê trên mặt lộ ra mấy phần lo âu. Theo đi vào liền cảm thấy không đúng lắm. Minh Thù ra hiệu hắn không có việc gì. Đi theo người đi thấy lầu chủ. Thần Nguyệt cô nương, mời. Minh Thù vào phòng. Trong căn phòng có một cổ rất nhạt huyết tinh khí, hòa lẫn mùi đàn hương. Không nói ra được cổ quái. Trong căn phòng nhất trọng rũ Sa Mạn. Trước mặt Sa Mạn đẩy ra, hai người lôi kéo một cái máu thịt be bét người đi ra. Người kia nghẹo đầu, rõ ràng đã tắt thở. Sa Mạn lần nữa đẩy ra. Minh Thù theo Sa Mạn trong đi tới. Lầu chủ ngồi ở cao tọa lên. Mặc dù cao tuổi, lại như cũ tinh thần phấn chấn. Một đôi ưng mâu sắc bén khôn khéo. Gặp qua lầu chủ, Minh Thù phi thường lễ phép hành cá lễ. Thần Nguyệt ngươi còn dám trở lại. Lầu chủ âm thanh hơi trầm, mang theo mấy phần tang thương. Minh Thù khóe miệng chứa đựng cười yếu ớt. Ta không có làm gì sai. Vì sao không dám trở lại? Tự mình thoát đi. Không sai. Lầu chủ, ta nếu dám đứng ở chỗ này, làm sao tới tự mình thoát đi? Vãn Lạc cô nương. Vãn Lạc cô nương. Mặc màu tím nhạt quần áo nữ tử, mở cửa phòng đi ra. Thanh lệ khuôn mặt hơi hơi bất mãn. Chuyện gì lớn tiếng như vậy ồn ào náo động? Người tới thở hổn hển. Vãn Lạc cô nương, Thần Nguyệt trở về tới rồi. Người nói cái gì? Thần Nguyệt trở về tới rồi. Vãn Lạc cau mày, nàng không phải là đã? Làm sao sẽ trở lại? Vãn Lạc mấy bước đi tới trước mặt người vừa tới, nắm cổ tay nàng. Ngươi không nhìn lầm, người tới lắc đầu, làm sao sẽ nhìn lầm, trong lầu tốt hơn một chút người đều nhìn thấy, Đông Thập cùng nàng đồng thời trở về, người kia đang nói lấy, Vãn Lạc chỉ thấy Đông Thập theo chính mình cửa sân đi qua, phía sau còn đi theo một người, Đông Thập, nàng gọi lại Đông Thập, Vãn Lạc cô nương, Đông Thập không mặn không nhạt kêu một tiếng, hoàn toàn không thấy Minh Thù cái kia cổ nhiệt tình kinh. Người phía sau lưng hắn cúi thấp đầu, tựa hồ có chút sợ hãi. Vãn Lạc tầm mắt từ trên người người kia quét qua, cũng không rất để ý. Đi tới cửa sân, hỏi, người cùng Thần Nguyệt đồng thời trở về. Đông Thập là địa cấp sát thủ, địa vị không có trời cấp sát thủ cao. Không thể không trả lời. Đúng vậy, Vãn Lạc hô hấp hơi chăm chú. Có Đông Thập làm chứng, Thần Nguyệt nhất định là không chết rồi. Nhưng là nàng làm sao sống được? Không có khả năng a. Vãn Lạc trong lòng đủ loại suy nghĩ bay loạn. Đông Thập đứng một hồi, thấy nàng không có phản ứng, mang theo người kia vội vàng lưu. Người này cùng Nguyệt tỷ tỷ có thể không hợp nhau, cũng đừng làm cho nàng nắm nhược điểm gì đối phó Nguyệt tỷ tỷ. Vãn Lạc cô nương, lầu chủ xin mời. Vãn Lạc thu liễm lại nghi ngờ trong lòng, đi gặp lầu chủ. Vãn Lạc gặp qua lầu chủ. Vãn Lạc liếc một cái những người bên cạnh. Gương mặt quen thuộc kia, để cho Vãn Lạc tâm không ngừng chìm xuống. Nàng lại thật sự còn sống. Minh Thù hướng Vãn Lạc khẽ mỉm cười. Vãn Lạc, nàng lại đối với chính mình cười. Vãn Lạc trong lúc nhất thời quên phản ứng. Mãi đến lầu chủ gọi nàng hai tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần. Vãn Lạc. Trước là ngươi nói Thần Nguyệt trốn tránh thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, đây là nàng tự mình bẩm báo. Không có biện pháp phủ nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.